Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 172, Nami lên thuyền. Góc truyện audio.com. Vẫn là thôi đi, ta vẫn còn chưa sẵn sàng. Nhịn xuống muốn đánh Rosen một trận. Nami miễn cưỡng cười nói. Là như vậy à, thật đúng là đáng tiếc. Ta còn đang nghĩ là sẽ có cơ hội biểu diễn cho vị tiểu thư xinh đẹp xem đây. Rosen thần sắc tiếc nuối nói. Bỏ tay ra hỗn đản. Cảm nhận được Rosen bàn tay đang ở phía sau nàng cái mông tác quái. Nami thật muốn đem Rosen ném xuống biển cho Hải Vương. Bất quá nàng vẫn nhịn xuống được. Lúc này vẫn không thể manh động được. Suýt nữa thì quên mất. Ta còn chưa biết tên ngươi. Tên ta là Rosen. Rosen nhìn Nami cười nói. Nami, tên ta là Nami. Nami cười đáp. Nami, tên rất đẹp. Như vậy Nami tiểu thư. Ngươi có hay không muốn gia nhập vào chúng ta, trở thành chúng ta đồng bọn? Rosen đưa ra lời mời. Chúng ta, ngươi còn có đồng bọn? Nami kinh ngạc nhìn Rosen nói. Đương nhiên, lúc này những người khác không có ở đây. Mặc dù nói là hải tặc nhưng các nàng đều khinh thường làm cái này cướp bóc hành vi. Ta bây giờ cũng có chút hối hận đây. Rosen bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn bây giờ cũng có một chút hối hận khi làm việc này. Cho dù có bị hải quân phát hiện ra thì cũng chỉ bị treo thưởng 1-2 triệu Belly là cùng. Hoàn toàn không đáng nói. A ha ha, nghe vậy Nami cũng chỉ cười cười một tiếng không nói gì. Nàng cũng không có đối với Rosen lời nói có bao nhiêu tin tưởng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đây. Ngươi có hay không muốn gia nhập chúng ta? Rosen nhìn Nami nói. Ta đồng ý gia nhập. Nami gật đầu nói. Như vậy thì thật quá tốt. Đợi ta đem trên tàu đám người ký ức xóa đi. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp những người khác. Nói xong Rosen liền kéo tay Nami hướng về phía trong du thuyền đi tới. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Nami một mặt kinh nghi nhìn Rosen khó tin nói. Nàng giống như là vừa nghe được một cái gì đó không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không có nghe lầm, là xóa đi ký ức, ta vẫn chưa muộn bị hải quân để ý tới, cho nên đem trên du thuyền này đám người ký ức xóa đi là an toàn nhất phương pháp. Mặc dù có chút nhiều người bất quá ta vẫn có thể làm được. Rosen nhìn về phía Nami cười khẽ nói, rõ ràng là Rosen nói rất nhỏ nhẹ, nhưng tại Nami nghe vào làm sao như ác ma một dạng lời nói. Xóa đi ký ức, chuyện này thật sự làm được. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng năng lực. Nami cảm giác nàng vừa rơi vào một cái không thấy đáy hố sâu. Hắn có hay không đối với ta sử dụng năng lực này? Nghĩ đến đây Nami thần sắc có chút trắng bệch, yên lặng bị Rosen kéo đi. Khoảng nửa giờ sau đó Rosen mang theo dương đựng Belly cùng Nami truyền tống trở về phi thuyền. Để lại một cái bị cháy hết mũi thuyền du thuyền cùng một đám ngơ ngơ ngác ngác du khách. Bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi xa lạ, để cho Nami không khỏi hoảng sợ cảnh giác nhìn xung quanh. SB Google, Windows, SB Google, Post, chào mừng chủ nhân trở về. Miku thân ảnh xuất hiện tại Rosen phía trước cung kính nói. Quỷ A, nhìn như U Linh một dạng đột nhiên xuất hiện Miku. Nami ngay lập tức bị dọa một hồi. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi là quỷ. Ta rõ ràng là chủ nhân yêu thương nhất thần tượng Hatsune Miku. Mong ngươi lần sau đừng nhầm lẫn. Hatsune Miku thở phì phò nhìn xem Nami bất mãn nói. Thành thật xin lỗi, bất quá ngươi thật không phải là quỷ à. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa, ta nhìn ngươi giống như có chút trong suốt. Nói xong Nami còn đưa tay ra đụng vào Miku người. Kết quả là nàng cảm thấy mình không đụng chúng bất cứ thứ gì. Ngươi còn nói không phải. Rõ ràng là không có thân thể. Không phải là quỷ thì là gì? Nami chỉ về phía Miku nói. Cả người núp sau lưng Rosen. Ngươi Miku vừa thẹn vừa giận chỉ về phía Nami. Tức giận dậm chân tại chỗ. Chủ nhân, nàng bắt nạt ta. Miku hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn Rosen. Được rồi Nami, Miku không phải là quỷ. Nàng chỉ là có một chút đặc thù mà thôi. Nàng cùng thuyền linh có một chút tương tự. Rosen cười nói, Thật có thuyền linh, ta cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi à, Nami kinh ngạc nói. Bất quá ngay lập tức Nami liền phát hiện nơi nào không đúng. Kinh ngạc nói, chờ một chút, nếu như nàng là thuyền linh, như vậy chúng ta đang ở trên thuyền. Bất quá ta làm sao không biết mình lúc nào lên thuyền. Người còn hỏi nữa, ta thật sự sẽ cho rằng ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao đây. Để cho Miku giải thích cho ngươi là được. Rosen nói, nghe vậy Miku tâm trạng liền trở nên vui vẻ nói. Cứ giao cho ta chủ nhân, ta sẽ thay ngươi cho nàng giải thích. Tại Miku vừa dứt lời, dưới chân đám người liền trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy phía dưới đám mây cùng đại hải. Một màn này tự nhiên dọa sợ Nami một hồi. Ngay lập tức cả người nàng nhảy lên bám chặt lấy Rosen không rời. Đúng là rất lớn, không so với Saeko kém bao nhiêu. Cảm nhận được Nami trước ngực đè lên người hắn hai đoàn mềm mại xúc cảm. Rosen gật đầu cảm thán. Ha ha ha, nhìn xem bị dọa sợ Nami. Miku không nhịn được ôm bụng cười lên một trận. Cho đáng đời, đáng giận nữ nhân. Được rồi Miku, đừng dọa nàng, mặc dù rất thoải mái. Nhưng nhanh lên cho nàng giải thích. Rosen nhìn Miku nói, nghe được Rosen lời nói. Nami mới phát hiện ra dị dạng, nhất thời mặt đỏ lên, mặc dù rất xấu hổ, tuy nhiên nàng cũng không dám buông ra Rosen. Sau đó Miku liền cho Nami giải thích về phi thuyền là ra sao tồn tại. Ban đầu Nami còn rất không tin, nhưng sau đó khi nhìn thấy Rosen thật đứng được không rơi xuống, Nami mới dám thử xem một lần, kết quả là nàng thật có thể đứng trên không trung. Đến lúc này Nami mới tin tưởng Miku lời nói. Đồng thời nàng đối với phi thuyền dạng này vừa thời đại khoa học kỹ thuật tràn ngập tò mò. Muốn tìm hiểu một phen, Miku cũng rất sẵn lòng dẫn nàng đi tham quan khắp nơi. Nami nhất thời cũng quên luôn mình mục đích đến nơi này, cách chương.